phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 7, đếm ngược xuyên qua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, sau khi Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên ra ngoài, người giúp việc thò đầu ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lấy điện thoại ra, quyết đoán bấm một dãy số. Thưa ngài, phu nhân dẫn tiểu thư ra ngoài cho thú cưng ăn rồi. Bên kia điện thoại, không biết là ai, ừ một tiếng, dường như không quan tâm rồi cúp điện thoại. Còn Thẩm Mỹ Vân đang đi dưới lầu, từ điện thoại cô thấy được hình ảnh giám sát trong nhà. Còn nghe được cuộc đối thoại của hai người, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô biết người giúp việc đã bị mua chuộc, đúng hơn là cô hiểu chồng cũ Triệu Kiến Vũ. Anh ta có mưu trí, có mưu lược chịu khổ, biết tiến biết lùi, đối nhân xử thế rất khéo léo. Thời trẻ, ngưỡng mộ anh ta, thấy cái gì cũng tốt, là một cổ phiếu tiềm năng. Sống chung với anh ta, tương lai cũng sẽ không tệ. Chỉ là khi anh ta dùng mưu trí và thủ đoạn đối với mình, Thẩm Mỹ Vân chỉ cảm thấy như bị con rắn độc nhìn chằm chằm. Toàn thân không kìm được mà run rẩy. Cứ như là họ ra ngoài sẽ bị theo dõi vậy. Nhận ra mẹ đang run rẩy, Miên Miên ôm lấy cổ Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, không sao đâu, Miên Miên sẽ bảo vệ mẹ. Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, Miên Miên, mẹ sẽ chơi một trò chơi với con, chỉ có hai chúng ta biết, không được nói cho ai biết. Vâng ạ, mẹ nói đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi mua đồ, cho bào bào xà phòng của con no bụng, nhưng mẹ con mình ở bên ngoài không được nói cho ai biết. Ngay cả khi về đến nhà cũng không được bàn luận ở nhà. Miên Miên nhíu mày, muốn hỏi tại sao vậy, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, bé vô thức gật đầu. Ngoan lắm, đi thôi, nhìn khuôn mặt trẻ thơ xinh xắn của con gái. Thẩm Mỹ Vân chỉ cảm thấy những u ám trên người mình đều tan biến đi vài phần. Hơn nữa mỗi lần mua thêm một món đồ, tương lai của họ sẽ được đảm bảo thêm một phần, mà cũng sẽ cách xa chồng cũ thêm một bước. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân chỉ cảm thấy tràn đầy động lực. Cô lái xe thẳng đến chợ đầu mối lớn nhất trong thành phố. Đã là giấc mơ của cô nói đói bụng, thì nơi đó chắc chắn là nơi thiếu lương thực nhất. Cô trực tiếp tìm đến một cửa hàng lương thực lớn nhất. Nhìn vào từng bao lương thực chất đống bên trong, cô lập tức từ bỏ, mỗi bao 100 cân, loại này quá lớn, cho vào không gian thì cô và Miên Miên cũng không bê nổi. Cô chọn loại 50 cân, 20 cân, 10 cân và 5 cân gạo. Cô là người miền Nam, quen ăn cơm, nên phải tích trữ nhiều, còn lại là gạo nếp, gạo tẻ và gạo lứt, cô ăn không nhiều. Mỗi loại lấy 10 bao 50 cân. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Cách Chương.